Nhưng trên thực tế Mai Doãn Tuyết vẫn không cho nàng mặt mũi. Làm cái gì thì làm, chờ ta đặt chân đến chân tiên cảnh rồi nói. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thải Hàm trở nên khó coi. Ban đầu cô cảm thấy mình chiếm được nhiều tạo hóa như vậy thì việc chứng đạo thành tiên sẽ là chuyện dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy Mai Doãn Tuyết gian nan chứng đạo, cô mới ý thức được bản thân hơn phân nửa sẽ không vượt qua được. Không thấy Mai Doãn Tuyết xém chút nữa đã chết đi sao? Mà giữa cô và Mai Doãn Tuyết còn có chênh lệch nhất định, mà chênh lệch này chính là điều quyết định kết cuộc khi độ kiếp. Tông chủ. Thải Hàm nhìn về phía tông chủ Trầm Ngư Tông nói. Thế nào? Tông chủ Trầm Ngư Tông nghi ngờ hỏi lại. Nếu đệ tử độ kiếp thì chỉ có 2-3 thành tỷ lệ thành công. Thải Hàm cười khổ lên tiếng. Nghe vậy, cao tầng của Trầm Ngư Tông đều biến sắc. Cái này là vấn đề rất khó giải quyết. Dù Thải Hàm độ kiếp thất bại cũng sẽ không vấn lạc, nhưng người nào không muốn có một cường giả chân tiên cảnh đây? Tông môn có một vị chân tiên sẽ có thủ đoạn chân tiên cấp. Một địa tiên hoàn toàn không thể so sánh. Nếu có thể cầu diệp chân tiên một bộ quyển trục, Thải Hàm sẽ không xảy ra vấn đề gì khi độ kiếp đâu. Một vị lão tổ của Trầm Ngư Tông nhắc nhở. Loại quyển trục quý giá như vậy sợ rằng Diệp Hảo cũng chỉ có một bộ, nếu không Diệp Hảo khẳng định đã cho Đường Phiên Phiên dùng rồi. Ta cảm thấy vật liệu tạo ra quyển trục rất trọng yếu, không biết phủ khố của chúng ta có vật liệu để luyện chế nó hay không. Chuyện này cần môn chủ ra mặt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 624. Diệp Hảo. Ám tinh môn. Ám tinh môn đâu đâu cũng răng đèn kết hoa, trên mặt các đệ tử đều tràn đầy ý mừng. Sau khi Đường Phiên Phiên độ kiếp thành công, ám tinh môn đã có 2 đại cường giả chân tiên cảnh. Đây là điều mà bất kỳ tông môn nào trong tu đạo giới đều không có được. Bất quá sau khi trở lại tông môn, mặt Đường Phiên Phiên lại đầy ưu sầu. Không cao hứng sao? Diệp Hảo nhìn Đường Phiên Phiên cười hỏi. Em cảm thấy tiên vực triệu hoán, em chỉ có thể ở nhân gian 7 ngày nữa thôi. Đường Phiên Phiên còn chưa nghĩ sẽ tiến về tiên vực. Thì ra em lo lắng chuyện này. Diệp Hảo khẽ giật mình cười cười. Anh còn cười. Đường Phiên Phiên chừng Diệp Hảo một cách nói. Thể nội của em không có thần huyết, không thể chống lại thiên đạo được. Em cảm thấy anh sẽ trơ mắt nhìn vợ chưa cưới của mình tiến về tiên vực nhanh như vậy à? Diệp Hảo nghe vậy kéo Đường Phiên Phiên vào trong ngực cười ha ha lên tiếng. Anh có biện pháp? Ánh mắt Đường Phiên Phiên sáng lên hỏi lại. Em đó, an tâm làm vợ của anh được rồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Em có cần khai đàn giảng đạo không? Sau khi tu sĩ đặt chân đến chân tiên thì lý giải đối với đạo pháp sẽ cao lên một bậc. Bởi vậy mỗi chân tiên sẽ thừa dịp 7 ngày còn tại lại nhân gian để khai đàn giảng đạo cho đệ tử. Đương nhiên khi khai đàn giảng đạo cũng sẽ lưu lại một ít thủ đoạn cấp chân tiên để che chở tông môn. Đường Phiên Phiên không có lưu lại thủ đoạn chân tiên cấp vì nàng tin tưởng Diệp Hảo sẽ làm những chuyện này, bất quá nàng cảm thấy khai đàn giảng đạo là điều tất yếu phải làm. Bởi vì đại đạo 3000, đạo của mỗi tu sĩ đều không giống nhau. Đạo của Diệp Hảo không thích hợp với bất kỳ tu sĩ nào, nên nếu nàng khai đàn giảng đạo sẽ ban ơn cho rất nhiều tu sĩ. Nhất định phải giảng đạo, bất quá không phải bây giờ. Diệp Hảo vuốt ve mái tóc của Đường Phiên Phiên nói. Chí ít cũng phải chờ em đến chân tiên đỉnh phong đã. Chân tiên đỉnh phong. Đường Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn Diệp Hảo nói. Ý của anh là em có thể ở địa cầu tới khi tu luyện đến chân tiên đỉnh phong. Trên thực tế em muốn đợi bao lâu cũng được. Diệp Hảo nhìn ánh mắt của Đường Phiên Phiên nói. Em cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Thế có ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của anh không? Đường Phiên Phiên biết tiến độ tu lơ, u, i, u, e,

Lời Võ Đào nói làm người ta kinh ngạc không chết không thôi. Cái gì? Môn chủ Long Hổ Môn mở to hai mắt. Trên cây hỏa hoàng này có đến mấy trăm quả nha. Quả hỏa hoàng có chu kỳ trưởng thành 5.000 năm, mỗi trăm năm chỉ có thể kết 9 quả, mà lần thành thục gần nhất còn phải đợi 3 năm nữa. Võ Đào nhẹ lắc đầu nói. Còn nữa, gốc tiên thụ này tiêu hao quá nhiều tài nguyên, Áng Tinh Môn chúng ta dù tài đại khí thô cũng cung cấp không nổi để nuôi dưỡng đâu. Võ Đào chỉ thuần túy nói bậy. Diệp Hạo để lại tài nguyên cho Áng Tinh Môn cho dù Võ Đào cũng run sợ kinh hãi. Còn gốc cây hỏa hoàng này cần cái gì cung cấp nuôi dưỡng a? Ngược lại, gốc cây này còn có thể cung cấp tiên linh lực. Đáng tiếc. Môn chủ Long Hổ Môn còn tưởng rằng Võ Đào nói thật. Dù sao với nội tình của Áng Tinh Môn còn phải sợ người ta đến cướp đoạt hay sao? Ai dám đoạt? Tìm chết hà. Tiệc cưới của Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên được cử hành dưới gốc cây hỏa hoàng. Diệp Chỉ Quốc và Quách Tú nhìn con trai nắm tay Đường Phiên Phiên đi tới, trong mắt tràn đầy kích động. Nói thật, hai người chỉ cách đây vài ngày mới biết thân phận chân tiên của con trai. Khi biết chuyện họ không ngừng cảm khái. Ai có thể ngờ, lúc trước Diệp Hạo ngay cả bản khoa đều không thể vượt qua lại có thể đi đến một bước như hôm nay chứ. Chủ trì tiệc cưới không phải ai khác. Chính là người đứng đầu Hoa Hạ. Thủ phụ. Vì vậy, khi thủ phụ xuất hiện dưới cây hỏa hoàng, toàn bộ Hoa Hạ sôi trào. Cả nước ai có thể có mặt mũi như vậy? Chỉ có Diệp Hạo. Lúc này, sắc mặt đám đỉnh cấp quyền quý Hoa Hạ càng không dễ nhìn. Bởi thân phận thế này, địa vị của thủ phụ ai dám vọng động? Động thủ phủ có nghĩa gây khó dễ với Áng Tinh Môn. Hiện tại, ai không biết Áng Tinh Môn là tông môn đứng đầu Hoa Hạ chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 629. Ta không muốn thấy máu. Hám thiên tà thần. Nơ hơ o dơ y quy quy cơ hơ vạn yên chi xào. Nhất bái thiên địa. Khi thủ phụ vừa nói xong, Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên nhìn nhau rồi cùng quay ra sau lại thiên địa. Nhị bái cao đường. Nghe thấy vậy, Diệp Chí Quốc và Quách Tú vội và ngồi ngay ngắn lại chờ đợi con trai và con dâu quỳ hành lễ. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Diệp Hạo hơi đổi. Bởi vì trên bầu trời hướng đông nam đột ngột xuất hiện một trận liệt phùng to lớn, tiếp theo, từ trong liệt phùng đi ra từng nhánh tướng sĩ, trên người những tướng sĩ này tràn ngập sát khí khát máu, vừa mới xuất hiện đã chấn động phía trên đông phương hải vực. Lúc này, những tu sĩ ở đây cũng cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Ngoại vực xâm lấn hà. Những tướng sĩ đó toàn bộ là yêu tộc. Khí tức tà ác trên người bọn chúng thật cường đại, đầu lĩnh có tu vi địa tiên a. Tu sĩ toàn trường đang thảo luận thì sắc mặt Diệp Hạo âm trầm xuống. Hiểu Minh thấy cảnh này tiến lên một bước nói. Ngươi tiếp tục cử hành hôn lễ với Đường Phiên Phiên đi, những yêu ma dù quái này cứ sao cho ta là được. Đệ tử Mao Sơn phái đâu? Hiểu Minh trầm giọng nói. Hiểu Minh vừa ra lệnh một tiếng, mấy trăm cao tầng Mao Sơn phái cùng Hiểu Minh đi về hướng đông nam. Đám yêu ma tinh nhuệ này tuy đáng sợ. Nhưng có chân tiên như Hiểu Minh dẫn đầy thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng khi Hiểu Minh vừa đến thì trước mặt đám tinh nhuệ xuất hiện ba đạo ba đồng không yếu hơn ba đồng trên người hắn. Ba thân ảnh này vây quanh Hiểu Minh bên trong. Một chân tiên mà nghĩ có thể ngăn chặn đại lục Thương Lan ta hả? Ngu ngốc! Để chúng ta tiến hắn lên đường. Ba đại chân tiên vừa nói xong lập tức ra tay với Hiểu Minh. Sắc mặt Hiểu Minh trầm xuống. Ba người này bấy kỳ một ta cũng cường đại hơn hắn rất nhiều. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì, sau khi độ kiếp, Hiểu Minh không có tận dụng tốt thời gian 7 ngày này để củng cố tu vi và thần thông của bản thân. Mà ba chân tiên trước mắt này đã sớm củng cố tu vi và thần thông rồi. Dưới tình huống một đối một, Hiểu Minh đã không chống lại được, càng không nói đến một chọi ba a. Ba người vây quanh Hiểu Minh theo thứ tự là Hỏa Diễm Sư Tật Phong Lang Thiên Huyễn Hồ, Hỏa Hải Khuyên Phúc, Hỏa Diễm Sư Cuồn Hống. Vô biên hỏa diễm từ trên người hắn tràn ra, hỏa diễm này bao vây Hiểu Minh trong đó. Tật Phong thần chỉ. Tật Phong làng tiến lên một bước, móng vuốt sắc bén cào về phía trước. Lúc này, một đạo chỉ quang phá vỡ không gian, lấy tốc độ kinh khủng chém tới trái tim của Hiểu Minh. Thiên huyễn không gian. Thiên huyễn hồ yêu mị cười một tiếng, cặp mắt cô đỏ lên. Cùng lúc đó, sự thanh minh trong mắt Hiểu Minh tiêu tán. Ba tam đại chân tiên này phối hợp có thể nói rất hoàn mỹ. Huyễn thuật của Thiên Huyễn Hồ cho dù cùng giai chỉ vô ý một chút cũng sẽ bị rơi vào huyễn cảnh, càng không nói tu vi của Hiểu Minh còn không bằng cô ta nữa. Lui một bước, cho dù tâm thần của Hiểu Minh cơ u v q q o nơ đại, nhưng dù cường đại thì có thể không bị chút ảnh hưởng nào à? Dù chỉ bị ảnh hưởng một chút thì khó có thể thoát khỏi khốn trận của Hỏa Diễm Sư được. Muốn phá giải khốn trận phải ngưng tụ toàn bộ tâm thần mới được. Gặp phải ảnh hưởng của huyễn thuật thì Hiểu Minh trong lúc vội vàng sao có thể làm được. Không làm được như vậy thì còn lấy gì chống lại một kích chí mạng kia của Tật Phong làng đây. Lui một bước nữa, cho dù sống sót sau một kích kia của Tật Phong Lang thì trong trạng thái trọng thương, Hiểu Minh có thể đỡ nổi kích thứ hai sao? Đáp án là không. Nhìn thấy sự thanh minh trong mắt Hiểu Minh tiêu tán, cho dù Thiên Huyễn Hồ hay Tật Phong Lang hay Hỏa Diễm Sư trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ không cảm thấy Hiểu Minh bị tập kích như vậy mà còn có thể lật bàn. Bởi vì ba người họ liên thủ đã từng giết chết một chân tiên trung giai a. Không tốt. Hiểu Minh gặp nguy hiểm. Diệp Hảo đang tham gia hỗn lễ lập tức ý thức được điểm này. Nhưng bị ba chân tiên đột nhiên tập kích, cho dù là Văn Hoa cũng không đuổi tới kia. Cao tầng Mao Sơn phái tay chân lạnh buốt. Chẳng lẽ chân tiên của Mao Sơn phải bọn họ lại chết như vậy sao? Ánh mắt Diệp Hảo biến thành lạnh như băng. Xoát. Giờ khắc này, đừng nói Văn Hoa, Mai Doãn Tuyết, cho dù Đường Phiên Phiên cũng không đến cứu viện kịp. Nhưng chuyện này đối với người nắm giữ thời không ấm như Diệp Hảo thì không thành vấn đề. Thân ảnh của Diệp Hảo trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hiểu Minh, sau đó hắn nhẹ vung tay áo lên. Hỏa diễm vô biên của Hỏa Diễm Sư tan thành mây khói, Tật Phong thần chỉ của Tật Phong Lang nháy mắt vỡ nát, Thiên Huyễn không gian của Thiên Huyễn Hồ hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, ánh mắt của Hiểu Minh trở lại thường. Sau khi khôi phục bình thường, trong mắt Hiểu Minh tràn ngập lửa giận. Ba tên này dám đánh lén ta. Sao Hiểu Minh không giận được chứ? Nếu một đối một cho dù không đánh lại thì cũng không đến mức vấn lạc. Diệp Hảo lạnh lùng quét mắt đám người Hỏa Diễm Sư nói. Mang theo người của các ngươi cút khỏi đây. Khẩu khí thật lớn a. Hỏa Diễm Sư lạnh lùng nói. Lão tử biết tu vi của ngươi mạnh hơn bọn ta, nhưng nếu ngươi nghĩ chỉ nói một câu đã dọa lui bọn ta thì có phải đơn giản quá rồi không? Hôm này là ngày ta kết hôn, ta không muốn giết người. Diệp Hảo lườm Hỏa Diễm Sư nói. Lão tử không thèm quản hôm nay ngươi có kết hôn hay không, hôm nay lão tử đến đây để cướp địa bàn. Hỏa Diễm Sư vừa nói xong, trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh, sau đó cổ hắn bị một bàn tay bóp chặt. Nói lại lời ngươi vừa nói một lần nữa. Trong mắt Hỏa Diễm Sư lộ vẻ chấn kinh. Diệp Hảo vừa xuất hiện hắn đã ý thức được Diệp Hảo rất khó giải quyết, vì vậy nhìn hắn như ngông cuồng nhưng đã sớm bày ra ba đạo tiên lực bên người, nhưng hắn không ngờ Diệp Hảo nháy mắt đã phá bố trí của bản thân. Thả hắn xuống. Sắc mặt Tật Phong Lang khó coi nói. Các ngươi có biến đi hay không? Diệp Hảo thật không muốn giết người. Ngày kết hôn mà thấy máu là điểm xấu.

hiện tại báo vị trí tông tộc bọn họ ra. Huyễn ảnh báo trầm mặt xuống. Đây chính là biến tướng bán rẻ đám người thiên huyễn hồ a. Làm sao? Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ trêu tức. Ta sẽ không nói. Huyễn ảnh báo trầm mặt một hồi lâu, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Diệp Hạo. Ngươi không sợ chết? Diệp Hạo vẫn ung dung nói ra. Có ai không sợ chết chứ, nhưng trên đời này có rất nhiều thứ còn quý giá hơn sinh mệnh. Nói không sai. Diệp Hạo gật đầu. Trên đời này có rất nhiều thứ cần chúng ta dùng sinh mệnh để thủ hộ, nhưng lập trường ta với ngươi khác biệt, ta không thể lưu ngươi. Huyễn ảnh báo cười khổ. Có thể lưu lại dòng dõi ta không? Ngươi có hiểu đạo lý tràm thảo trừ căn không? Diệp Hạo lắc đầu, sao hắn có thể lưu lại nhất tộc huyễn ảnh báo chứ? Huyễn ảnh báo nhất tộc có thể xuất hiện một vị chân tiên, đã nói lên bộ tộc này có tư chất thành tiên, bởi vậy Diệp Hạo không thể lưu lại tai họa ngầm cho địa cầu. Đi thôi. Đại thủ Diệp Hạo chỉ một hướng. Xoát. Đại quân ám tinh môn cùng tu sĩ tông môn khác liền vọt tới vị trí huyễn ảnh báo nhất tộc. Huyễn ảnh báo bộ tộc vốn bị Diệp Hạo đả thương, càng không cần phải nói số lượng tu sĩ hoa hạ bên này gấp bọn họ mấy lần, quan trọng hơn là bọn họ có cường giả đỉnh cao xác định vị trí thanh trừ, điều này khiến cho tu sĩ địa cầu cơ hồ không có bao nhiêu tổn thất. Huyễn ảnh báo nhìn thấy đệ tử trong tộc bị chém giết, tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Diệp Hạo không xuất thủ mà nhường huyễn ảnh báo cho Đường Phiên Phiên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 634. Thu nhập. Tu vi Đường Phiên Phiên đã sớm ổn định dưới sự trợ giúp của thời gian chi lực, lại được hem thái sơ chi thể và thanh loan bảo thể phụ thân, nên Diệp Hạo không cần lo lắng việc cô không phải đối thủ ám ảnh báo. Tương đối mà nói, dù Mai Doãn Tuyết hay Hiểu Minh hoặc Văn Hoa cũng chưa hẳn là đối thủ ám ảnh báo. Lúc này, hai đại chân tiên còn lại cùng đội quân tinh nhuệ của Thương Lan Đại Lục chỉ có thể trơ mắt nhìn huyễn ảnh báo nhất tộc bị hủy. Không phải bọn chúng không muốn viện thủ, mà do bọn chúng không dám. Diệp Hạo còn chưa động đậy, chưa kể ba chân tiên khác cũng không có hành động gì. Hai người các ngươi lựa chọn như thế nào? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Hai đại chân tiên liếc nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng lựa chọn phá vây. Đúng, phá vây. Dù bọn họ biết rõ kết quả phá vây là gì, bởi vì uy nghiêm chân tiên không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mỗi người đều có thứ cần thủ hộ, tôn nghiêm cũng như thế. Hai đại chân tiên làm ra quyết sách này không khiến Diệp Hạo cảm thấy có gì ngoài ý muốn, chỉ do lập trường song phương khác biệt mà thôi. Kiếm hài. Diệp Hạo cầm chân tiên kiếm chém đến tộc hai đại chân tiên, tức khắc toàn bộ mấy ngàn yêu tộc bên phía hai đại chân tiên đều bị nhốt. Chiến lực bọn họ bị trói buộc hơn một nửa, ba người các ngươi ra tay đi. Diệp Hạo nhìn ba đại chân tiên Hiểu Minh nói. Ta chiến một người. Vừa dứt lời, Hiểu Minh đã nhào tới một yêu tộc chân tiên. Dù Hiểu Minh chưa có củng cố cảnh giới, nhưng không nên quên hắn cũng phủ một thân đại tạo hóa. Điều này khiến cho chiến lực Hiểu Minh tương đối cường đại. Mai Doãn Tuyết cùng Văn Hoa liếc nhau một cái, cùng nhau xuất thủ một tên yêu tộc chân tiên khác. Một trận giết chóc đã diễn ra. Số lượng tu sĩ nhân tộc gấp 3 lần yêu tộc, chưa kể cao thủ yêu tộc lại bị xác định vị trí thanh trừ, bởi vậy yêu tộc không có bao nhiêu sức phản kháng. Tu sĩ ám tinh môn chém giết huyễn ảnh báo nhất tộc hầu như không còn, sau đó nhào tới tu sĩ hai tộc khác. Tu sĩ hai tộc cơ hồ trở thành cừu non đợi làm thịt, bởi vì bọn họ không thể động đậy trong kiếm hải. Không hề nghi ngờ, đại tông môn chém giết nhanh nhất là đệ tử ám tinh môn, bởi vì chiến lực bọn họ mạnh nhất trong chư tông. Các đại thần thông, đủ loại kiếm quyết, huyền pháp đều mạnh hơn các đại tông môn. Bởi vậy, đệ tử ám tinh môn lấy được túi càn khôn và bảo vật cũng nhiều nhất. Thứ hai là Mao Sơn phái. Những năm gần đây, Diệp Hảo đưa cho Mao Sơn phái rất nhiều tài nguyên, những tài nguyên này đều chuyển hóa thành tu vi từng đệ tử, khiến bọn họ bao trùm phía trên Tam Tông. Nhìn cảnh này, tu sĩ Trầm Ngư Tông, Ngũ Hành Tông, Bế Nguyệt Tông đều có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới mấy năm ngắn ngủi không gặp, Mao Sơn phái lại trưởng thành đến trình độ này chứ? Khó có thể tin. Tam đại tông môn phải trải qua ngàn năm tích lũy mới có thể siêu việt lục đại môn phái nha. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi nhìn về phía một đạo thân ảnh thon dài đứng sừng sững giữa không trung kia. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Hảo đã phá vỡ cân bằng giữa các môn phái. Nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận những năm gần đây, Diệp Hảo cũng cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Nhưng địa vị bọn họ không bằng Mao Sơn phái và Ám Tinh môn trước đó. Nếu không có Diệp Hảo, đệ tử tông môn bọn họ sao có cơ hội tu hành ở Côn Lôn, Mật Cảnh cùng Viễn Chinh chiếm đoạt tài nguyên Thương Lan Đại Lục chứ? Cao tầng tam đại tông môn thấy rõ ràng đệ tử tông môn chiếm được không ít túi càn khôn và pháp bảo. Mà những vật này đều có thể chuyển hóa thành chiến lực cùng tu vi a. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đám người kinh ngạc nhìn thấy Ám Ảnh Báo bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa, tiên huyết đầm đìa tiêu tán về bốn phía. Đứng trên không trung, Đường Phiên Phiên vẫy tay thu tiên huyết sắp tiêu tán vào bên trong một bình ngọc, rồi sau đó thu hai nửa thi thể Ám Ảnh Báo vào trong túi càn khôn. Đây chính là nhục thân chân tiên nha. Có lẽ đối với Đường Phiên Phiên, nó không tính là gì, nhưng nó có giá trị rất lớn với Ám Tinh môn. Đường Phiên Phiên thật bá đạo. Ám Ảnh Báo ra hết áp chủ bài cũng không thể ngăn được ba kiếm Đường Phiên Phiên, song phương rõ ràng không cùng một cấp độ a. Chẳng lẽ các ngươi coi Đường Phiên Phiên đã tận lực à? Thân phụ nhiều tạo hóa như vậy, Ám Ảnh Báo sao có thể so sánh chứ? Thực sự nghịch thiên. Sau khi chém giết Ám Ảnh Báo, Đường Phiên Phiên bay đến bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn Đường Phiên Phiên, hỏi. Cảm giác thế nào? Quá yếu. Đường Phiên Phiên mất hết hứng thú trả lời. Nếu không phải muốn nhìn nó có chiêu thức gì lợi hại, em đã có thể một kiếm kết liễu nó. Túi càn khôn có đồ tốt gì không? Diệp Hảo ha ha cười nói. Thần niệm Đường Phiên Phiên quét qua, trong mắt liền lộ vẻ thất vọng. Có mấy quyển công pháp, hơn 2000 hạ phẩm tiên thạch với một hạ phẩm tiên bào. Lấy thân ra hiện tại, Đường Phiên Phiên sao còn để ý những vật này? Kỳ thật trong túi càn khôn huyễn ảnh báo còn một chút đồ vật khác, nhưng nàng lười nhắc đề cập đến. Tỷ như thượng phẩm linh thạch. Có chút ít còn hơn không có. Diệp Hảo đã sớm dự liệu được gia hỏa này không có quá nhiều đồ tốt, dù sao không phải ai cũng có cơ duyên như hắn. Trên thực tế, trên người hai cao thủ cơ hậu kỳ Thiên Mục Ưng cũng không có đồ tốt gì, nhưng bất luận đồ vật gì cũng đều tương đối mà thôi. Nếu đưa túi càn khôn huyễn ảnh báo cho Bế Nguyệt Tông, bọn họ chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Nửa canh giờ sau, ngoại trừ chiến trường hai nơi chiến đấu bên ngoài cũng đã kết thúc, bao quát tu sĩ Ám Tinh môn đều kiếm lời đầy bồn đầy bát, bởi vì mỗi tu sĩ ít nhất cũng chiếm được tài nguyên của ba tu sĩ đồng cấp. Giao thủ và Hiểu Minh là tam nhãn kim tước. Bất quá dưới công kích kéo dài điên cuồng của Hiểu Minh, tam nhãn kim tước cũng không có bao nhiêu lực ngăn cản. Mà dưới sự liên thủ của Mai Doãn Tuyết cùng Văn Hoa, thời điểm Bích Hải Long Ngạc vẫn lạc chỉ kém một bước nữa thôi. Bởi vì lo lắng Bích Hải Long Ngạc phóng đại chiêu trước khi chết, cho nên hai người mới không có quá phận bức bách hắn, ngược lại lấy một loại phương thức hao mòn mài chết đối phương. Đơn thuần từ mặt chiến lực, Hiểu Minh cũng đã vượt qua Mai Doãn Tuyết. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới Mai Doãn Tuyết nhất kỳ tuyệt trần lúc trước sẽ bị người dung mạo không đáng để ý như Hiểu Minh siêu việt chứ? Nếu không có Diệp Hảo trợ giúp, sao Hiểu Minh có thể làm được điều này? Lại là Diệp Hảo. Nhắc đến cái tên này, dù ngươi có kinh diễm như thế nào cũng phải ảm đạm phai mờ trước mặt hắn. chỉ nói đến giao thủ cùng cấp chân tiên. Đường Phiên Phiên có khả năng chống lại chân tiên hậu kỳ hay không bọn họ không biết, nhưng dù có tư cách cũng không giống Diệp Hạo dễ dàng dứt khoát chém giết. Diệp Hạo xuất thủ không có chút độ khó nào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 635. Yêu tộc vi tôn. Quyết định của Mai Doãn Tuyết và Văn Hoa rất chính xác. Bởi vì ngay khi Bích Hải Long Ngạc sắp chết, hắn dẫn bảo thân thể mình muốn cùng hai người đồng quy vô tận. Mà may mắn rằng hai người sớm có chuẩn bị rời xa nơi đó. Nhưng Bích Hải Long Ngạc muốn tự bảo sao dễ như thế được. Nếu tự bảo thì tài nguyên hắn mang theo trên người rất khó giữ được, ngay cả bản thân Bích Hải Long Ngạc cũng là một lượng tài nguyên to lớn à. Một tòa băng phong. Khi ánh mắt Diệp Hạo nhìn lên trên người Bích Hải Long Ngạc, toàn thân hắn lập tức bị đóng băng. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, Bích Hải Long Ngạc từ trên không rơi xuống. Lúc này, thần hồn và kinh mạch của hắn toàn bộ bị phong ấn. Hai người tự phân chia đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo không nghĩ sẽ tranh đoạt Bích Hải Long Ngạc. Bởi vì không quan trọng. Diệp Hạo đã lấy được không ít tư nguyên của cường giả cấp chân tiên. Bản thân đã ăn thịt cũng phải chừa lại chút nước canh cho kẻ khác với a. Trên mặt Mai Doãn Tuyết và Văn Hoa lộ vẻ vui mừng. Có Bích Hải Long Hạc này thì tông môn có thể tạo ra không ít cường giả nha. Trong lúc hai người đang thương lượng phân chia Bích Hải Long Ngạc, Hiểu Minh cũng đã kết thúc chiến đấu. Hắn ra tay áp chế đối phương đồng thời cũng âm thầm bố trí cấm chế từ trước. Đợi khi địch nhân đi vào cấm chế, Hiểu Minh đột ngột ra tay đánh chết đối phương. Tự nhiên tất cả tài nguyên của Tam Nhãn Kim Tước đều thuộc về Hiểu Minh hắn. Kẻ khác dù có đỏ mắt cũng không có biện pháp. Đợi sau khi quét dọn sạch sẽ chiến trường, Diệp Hạo chậm rãi lên tiếng. Căn cứ tin tức vừa nhận được, đánh đến địa cầu có tổng cộng 12 chủng tộc, tăng thêm 4 chủng tộc vừa ra tay đánh với chúng ta, nói cách khác, có tổng cộng 16 chủng tộc ở đây. Đại quân của chúng ta tốt nhất chia thành 16 đội, nếu không những chủng tộc này có thể chạy thoát. Chia thành 16 đội không có vấn đề. Nhưng làm sao đảm bảo an toàn đây? Ngũ tông ngũ môn chúng ta sẽ phụ trách 10 chủng tộc, còn 6 chủng tộc còn lại sẽ do các ngươi tự do quyết định. Diệp Hạo nói tiếp. Nghe Diệp Hạo nói vậy, tất cả những tu sĩ sợ hãi cả kinh. Ngũ tông ngũ môn. Đây là lần đầu tiên Diệp Hạo công khai khẳng định thực lực của Ám Tinh môn và Mao Sơn phái. Tán tu chúng ta sẽ phụ trách một cái. Lúc này, Long Đằng nói. Lưu Thủy môn, Tứ Quý môn, Tam Sinh môn chúng ta sẽ phụ trách một cái. Rất nhanh, 6 chủng tộc còn lại đã được các tông môn nhỏ Hoa Hạ phân chia xong. Hiện tại, cho các ngươi một lựa chọn, các ngươi có thể để cho phân thân của ta đi cùng, phân thân ta sẽ hỗ trợ chém giết chân tiên và tiêu diệt cường giả đỉnh cao của đối phương, nhưng ta muốn 3 phần tài nguyên bên trong phủ khố. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy không được thì có thể tự mình dẫn đội. Không ai cảm thấy Diệp Hạo đưa ra giá cao cả. Phân thân của Diệp Hạo cho dù chân tiên hậu kỳ cũng chưa chắc có thể làm đối thủ. Có phân thân của Diệp Hạo đi theo thì chuyến đi này không có chút nguy hiểm nào. Quan trọng hơn, Diệp Hạo chỉ cần 3 phần bên trong phủ khố. Tỷ lệ này rất thấp. Thật ra trong lòng những tông môn này nghĩ Diệp Hạo sẽ ra giá 5 phần trở lên. Lùi một bước, cho dù Diệp Hạo muốn 7 phần, bọn họ cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. Lần này, nếu bọn họ từ chối đề nghị của Diệp Hạo, có lẽ hắn sẽ không trả đũa bọn họ, nhưng sau này có chuyện tốt thế này còn tới lượt bọn họ nữa sao? Tất cả những chuyện này đều phải cân nhắc cẩn thận. Vì vậy, khi Diệp Hạo đưa ra yêu cấu 3 phần, dù những tông môn có cường giả chân tiên tỏa chấn như Bế Nguyệt Tông, Long Hổ môn vẫn yêu cầu phân thân của Diệp Hạo giúp đỡ. Lúc này, Diệp Hạo triệu hóa ra 16 phân thân, hắn để cho những phân thân này đi cùng đại quân. Khi 16 nhánh tinh nhuệ đi đến các nơi, Diệp Hảo triệu tập toàn bộ phân thân của mình ra. 334 tôn. Khi tu vi hắn đạt đến chân tiên trung kỳ, Diệp Hảo không cách nào tiếp tục duy trì nhiều phân thân. Bởi vì hắn mơ hồ ý thức được có nhiều phân thân như vậy là một loại nghịch thiên. Thiên đạo tại địa cầu có thể xem như một phân thân của thiên đạo. Nếu thiên đạo ở địa cầu có lẽ không khó khăn lắm với hắn, nhưng vi phạm thiên đạo tiên vực sợ rằng không đơn giản như vậy. 360 phân thân đã là cực hạn mà Diệp Hảo có thể duy trì. Dựa theo tốc độ này, Diệp Hảo đoán chừng bản thân khi đạt đến cảnh giới thượng tiên, sợ chỉ còn 99 phân thân, hơn nữa nếu duy trì 99 phân thân thì chiến lực của những phân thân này sẽ giảm xuống. Đến lúc đó, cũng không phải 1/10 nữa. Rất có thể 1/20. Điều tra rõ ràng tình huống ở đại lục này. Diệp Hảo ra lệnh cho những phân thân. Nháy mắt, những phân thân này xé rách không gian rời đi. Diệp Hảo tin tưởng, dù Thương Lan đại lục có lớn gấp 10 lần địa cầu thì 334 phân thân của hắn ra tay cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, một tin tức truyền đến tai Diệp Hảo. Theo tin tức này, Diệp Hảo ý thức được Thương Lan đại lục lấy yêu tộc vi tôn. Nhân tộc chỉ sinh tồn số ít mà thôi. Ngẫm lại, Diệp Hảo cảm thấy thoải mái. Tại địa cầu, thế lực yêu tộc không phải cũng vậy sao? Qua hơn vạn năm, nhân tộc đã trải qua mấy lần nguy cơ, xém chút đã bị diệt tộc. 3000 đại thế giới, xuất hiện một đại lục lấy yêu tộc vi tôn cũng rất bình thường. Nhưng từ bây giờ, lịch sử Thương Lan đại lục phải viết lại rồi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, N, G. Com đóng ngoặc tròn. Vạn Hắc Sơn. Hơn 100 tu sĩ đang thở hồng hộc chạy trốn về nơi xa, nhưng dù đội ngũ này đang chạy trốn vẫn không có chút lộn xộn nào. Chính giữa đội ngũ này có một thiếu nữ mặt thanh y tay cầm trường kiếm. Trên mặt thanh y thiếu nữ vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng cô nhìn về phía sau. Phía sau đội ngũ này có mấy trăm con mẫn rùa báo yêu đuổi theo. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn. Lúc này, một lão giả nhìn về phía sau cắn răng nói. Lão lang trọng hàn, tiểu đội của hai ngươi theo ta đoạn hậu. Nghe vậy, tiểu đội hai người lão lang và trọng hàn ngừng lại. Hai tiểu đội này cộng thêm đội trưởng nữa có tất cả 24 thành viên. Không được. Thanh thiếu nữ hoàng sợ quát lớn. Thanh thiền, cô là thiếu chủ của thanh bộ lạc chúng ta, cho dù thế nào thì cô cũng không thể xảy ra chuyện, nếu không bộ lạc sẽ xong rồi. Lão giả mặt ma bào trầm giọng nói. Mạt Ly, mau mang tiểu thư đi. Nữ tử trung niên gọi Mạt Ly ôm vòng eo Thanh Thiền nhanh chóng phóng đi lên phía trước. Không muốn. Nhưng mà dù Thanh Thiền hô thế nào Mạt Ly đề không đáp lại. Nhưng khi đoàn người Mạt Ly đi được hơn 100 mét thì gặp một thanh niên mặc kiếm bào. Chạy mau. Mạt Ly vội kêu. Kiếm bào thanh niên vung tay lên chặn đám người Mạt Ly lại. Tại sao phải chạy? Mười mấy tên tu sĩ bên cạnh Mạt Ly đề phòng nhìn kiếm bào thanh niên trước mặt. Lúc đầu, họ cảm thấy người này chỉ là một tu sĩ bình thường, nhưng khi vị này vung tay lên cản đám người lại, họ đã nhận ra tu vi người này tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Vừa nghĩ tới điều này, sắc mặt Mạt Ly ngưng trọng hẳn lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 636. Nghi kỳ. Mạt Ly có tu vi kim đan tam chuyển. Chỉ có tồn tại đến cấp bậc này mới có thể tùy ý phất tay mà cản lại mười mấy tu sĩ. Cho hỏi các hạ là ai? Lạc Ly trầm giọng nói. Kiếm bào thanh niên đang chuẩn bị nói đột nhiên ý thức được cái gì. Hình như các ngươi gặp phiền phức.

Thanh Thiền nhìn thấy bộ dáng của đại thúc làm sao còn không hiểu đây. Lam Bộ Lạc bo bo giữ mình. Nhưng cô rất khó tiếp nhận kết quả này. Con không hiểu. Nhìn thấy Thanh Thiền rơi lệ, Tư Đồ Thuần cười khổ nói. Tình huống lúc ấy ai dám đi cứu, đến lúc đó không những không cứu được mọi người, còn liên lụy đến bản thân. Thế nhưng mà, Thanh Thiền còn định nói nhưng bị Mạc Lị đè xuống. Chúng ta nhanh đi đến Lam Bộ Lạc đi. Đúng đúng đúng, về Lam Bộ Lạc. Tư Đồ Dương chuyển sang nói chuyện khác. Thanh Thiền cũng không phải không hiểu nỗi khổ của Tư Đồ Dương. Nhưng cô có chút không tiếp thu được. Có lẽ chuyện này chỉ có thể dùng thời gian mới có thể xoa dịu. Mà nguyên quãng thời gian đến Lam Bộ Lạc không có người nào để ý đến Diệp Hạo, vẫn do lão chứ thấy không được nên chủ động đi tới bắt chuyện với hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 639. Đỉnh cấp linh đan. Kỳ thật lão chứ không biết nếu hắn không tiến lên Diệp Hạo sẽ chuẩn bị lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Nhưng lão chứ lại tiến lên khiến ý nghĩ tốt đẹp của Diệp Hạo biến mất. Một vùng phụ cận này cũng đã thuộc về địa bàn của Lam Bộ Lạc, bởi vậy không cần bao lâu đã đến Lam Bộ Lạc. Trước cổng Lam Bộ Lạc, một phụ nhân trung niên mặc váy xanh đang trông mong từ xa. Cô nhìn thấy một đoàn người Thanh Thiền đi tới liền vọt lên. Phụ nhân trung niên này chính là dì của Thanh Thiền. Thanh Thiền dựa vào ngực dì khóc một trận mới tường thuật ngắn ngủi lại mọi chuyện. Mộ Dung Trúc vội vàng đi đến bên người Diệp Hảo bái tạ nói. Đa tạ Diệp công tử đã cứu Thanh Thiền nhà ta. Không cần khách khí. Diệp Hảo cười nói ra. Đây không phải việc dễ như ăn cháo, phu quân, ngươi phải tiếp đãi Diệp công tử thật tử tế. Mộ Dung Trúc nhìn Tư Đồ Dương nói. Tư Đồ Dương chỉnh trọng đáp. Cứ sao cho ta được rồi. Diệp đại ca, ta đi theo gì trước? Thanh Thiền nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Được. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho mười mấy tu sĩ Thanh Bộ Lạc, Tư Đồ Dương mới dẫn Diệp Hảo đi tới sau núi. Đây là nơi quan trọng nhất của Lam Bộ Lạc. Tư Đồ Dương chỉ vào một tòa dược đỉnh to lớn nói. Thần niệm Diệp Hảo quét qua chú ý thấy trên dược đỉnh không có nhiều cấm chế cho lắm, và mấy đạo cấm chế này trước mặt Diệp Hảo chẳng khác gì con nít, thần niệm Diệp Hảo dễ dàng tránh khỏi những cấm chế đó, nhìn vào chất lỏng bên trong dược đỉnh. Không ngờ những dược dịch này đều do đan dược biến thành. Trong lòng Diệp Hảo kinh ngạc nói, nhưng đẳng cấp dược đỉnh lại không cao. Chỉ hữu hiệu với tu sĩ dưới nguyên anh cảnh. Diệp Hảo tức khắc mất đi hứng thú. Lam Bộ Lạc chúng tôi hàng năm đều có năm danh ngạch, tôi có thể giúp cậu lấy một cái. Tư Đồ Dương nói khẽ. Diệp Hảo rốt cuộc minh bạch Tư Đồ Dương tại sao mang bản thân đến nơi này. Hóa ra cho mình chỗ tốt. Vấn đề là dù dược dịch nơi này có tinh khiết gấp 10. Gấp trăm lần cũng không có tác dụng gì với Diệp Hảo. Không cần. Diệp Hảo lắc đầu cự tuyệt nói. Tôi chỉ tiện tay cứu Thanh Thiền, chưa từng nghĩ sẽ lấy bất kỳ điều gì. Có lẽ chuyện này đối với công tử không tính là cái gì, nhưng Tư Đồ Dương ta lại không thể không hồi đáp được. Tư Đồ Dương nghiêm trang nói ra. Chuyện này cứ giao cho tôi khẳng định sẽ giúp công tử cầm một danh ngạch. Diệp Hảo còn muốn nói nhưng đã bị Tư Đồ Dương cắt ngang. Diệp công tử, cậu nếu cứ từ chối là đang xem thường tôi à. Điều này, tôi dẫn công tử đi tham quan nơi khác. Diệp Hảo đi dạo với Tư Đồ Thuần hơn nửa ngày mới thấy được một rừng trúc. Đây là cấm địa Lam Bộ Lạc tôi, cậu đừng nên đi vào. Thần niệm Diệp Hảo quét vào bên trong rừng trúc thấy được một trung niên, điều đặc biệt là trên người trung niên tràn ngập ba đồng trọng kiếp cảnh. Không biết bên trong cấm địa là nơi tu luyện của ai? Diệp Hảo thăm dò hỏi. Tộc trưởng Lam Bộ Lạc chúc tôi, Lam Hạc. Khó trách. Nếu là tộc trưởng thì cũng dễ giải thích. dù bí tịch không trọn vẹn cũng không đồng nghĩa với việc không thể tu luyện. Sau đó Tư Đồ Dương dẫn Diệp Hảo đến nơi nghỉ ngơi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, trai em gì. Com đóng ngoặc tròn. Cả đoạn đường Thanh Thiền lo lắng sợ hãi không qua bao lâu đã ngủ mất. Mộ Dung Trúc ngồi bên giường nhìn Thanh Thiền thì Mạt Lị tiến đến. Mộ Dung trưởng lão. Mạt Lị vẫy tay với Mộ Dung Trúc nói. Mộ Dung Trúc không biết Mạt Lị muốn nói cái gì nhưng vẫn nghe theo Mạt Lị rời đi. Đến ngoài sảnh Mạt Lị đưa cho Mộ Dung Trúc một khỏa linh đan. Mộ Dung Trúc cảm nhận được dược lực trung hậu trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Mạt Lị, ngươi đây là ý gì? Đây là linh đan Diệp công tử đưa cho lão chứ? Thì sao? Ta hoài nghi Diệp công tử kia bụng dạ khó lường. Mạt Lị nói đến đây mới đưa suy đoán bản thân nói ra. Thật có hiểm nghi. Mộ Dung Trúc nhẹ gật đầu nói. Hiện tại ta ngay lập tức đi tìm trưởng lão luyện đan bộ lạc để kiểm tra viên linh đan này. Vâng. Mộ Dung Trúc vội vàng rời đi. Lam bộ lạc hơn vạn người, đương nhiên có luyện đan trưởng lão. Vị trưởng lão luyện đan của Lam bộ lạc không đơn giản, vị này vốn là đồng tử của một luyện đan tông môn, có thể nói vị này đã trải qua học tập bài bản, không giống như những đan sư giữa đường xuất ra rất nhiều thứ đều không hiểu. Trương Miên lần đầu nhìn thấy linh đan trong tay Mộ Dung Trúc thì nhanh chân nhào tới, thời gian dần trôi ánh mắt Trương Miên càng sáng hừng hực. Mộ Dung trưởng lão, viên kim sinh đan này ngươi lấy từ đâu? Kim sinh đan. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Trúc nghe thấy loại đan dược này. Kim sinh đan có thể xưng là cực phẩm trong việc tăng tu vi kim đan cảnh, dưới kim đan lục chuyển có thể vô điều kiện mà tăng lên một chuyển, mà bên trên khỏa kim sinh đan này lại xuất hiện đan văn thần bí, bởi vậy cho dù kim đan lục chuyển sử dụng cũng có thể tăng lên mơ o y tê chuyển. Trương Niên nói câu này toàn thân bắt đầu run rẩy. Sư phụ ta năm đó cũng không thể luyện chế ra loại linh đan này à. Cái gì? Mộ Dung Trúc bị dọa sợ. Nàng không ngờ lai lịch khỏa linh đan này lại dọa người đến như vậy. Mà phải biết Diệp Hảo tùy tiện đã đưa ra 9 khỏa. Diệp Hảo vì muốn lấy được Thanh Huyền Tông trả giá cũng quá lớn à. Không biết bên trong viên kim sinh đan này có độc không? Độc sao? Trương Miên im lặng không nói thành lời. Dùng linh đan cấp bậc này để hạ độc đầu bị lừa đá hả? Ngươi kiểm tra kỹ càng một lần đi. Mộ Dung Trúc chần chờ một chút vẫn nói ra. Trương Miên nghi ngờ nhìn Mộ Dung Trúc một cái. Chẳng lẽ viên kim sinh đan này có lai lịch bất chính? Trương Niên nghĩ như vậy liền cắt một mảnh đan tiến hành kiểm tra. Tầm nửa canh giờ sau Trương Niên trầm giọng nói. Ta dùng 3 loại phương kiểm tra độc tố mà ta hay dùng cùng 2 loại phương pháp do tông môn chúng ta tự mình sáng tạo. Hiện tại ta có thể khẳng định nói cho ngươi, viên linh đan này không có vấn đề gì. Nghe được như thế Mộ Dung Trúc thu hồi lại linh đan trên mặt bàn. Nói một tiếng tạ ơn với Trương Niên rồi vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng Mộ Dung Trúc Trương Niên lẩm bẩm nói. Viên linh đan này nếu để thiếu tộc trưởng sử dụng tương lai có khi có thể trùng kích được kim đan thất chuyển nha. Nghĩ tới đây Trương Niên vội vàng chạy tới gian phòng của thiếu tông chủ. Lúc đến gian phòng Lam gia đã bị 2 thị vệ cản lại. Ta có chuyện quan trọng tìm thiếu tộc trưởng. Trương Niên trầm giọng nói. 2 thị vệ liếc nhau một cách nhân tiện nói. Ta cảm thấy ngươi nên chờ một lát thì hơn. Tại sao? Tư ngươi hiểu được. Một thị vệ chớp mắt vài cái với Trương Niên. Trương Niên tức khắc hiểu được. Đã sớm nghe nói thiếu tộc trưởng ham mê nữ sắc. Không nghĩ đến vị này giữa ban ngày ban mặt lại làm chuyện này. Trương Niên bất đắc dĩ đành phải chờ ngoài cửa. Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua một nữ tử đáng yêu như hoa như ngọc đẩy cửa chạy đi. đây không phải nha đầu Cảnh Gia sao? Trương Miên giật mình lẩm bẩm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 640. Giao ra. Điều làm Trương Miên kinh hãi là nha đầu Cảnh Gia kia năm nay chỉ mới 14 tuổi thôi. Nhìn bộ đăng của nha đầu, rõ ràng bị ép buộc. Bất quá vào thời đại này thì nên cam chịu số mệnh thôi. Trong lòng Trương Miên cảm khái một trận rồi quên chuyện này đi. Sau khi được một thị vệ bẩm báo, Trương Miên được dẫn vào gian phòng của Lam gia. Nguyên lai là Trương trưởng lão a, không biết ngài có chuyện gì. Lam gia cởi trần lười nhắc hỏi. Không biết thiếu tộc trưởng có hứng thú đặt chân đến kim đan thất chuyển hay không? Trương Miên trầm giọng hỏi. Ngài có biện pháp? Trong mắt Lam gia lộ ra thần sắc hứng thú. Vừa rồi Mộ Dung trưởng lão có cho ta xem một khỏa linh đan, viên kia chính là kim sinh đan chân quý nhất trong kim đan cảnh. Thiếu tộc trưởng sau khi đến lục chuyển thì phục dụng linh này chắc chắn sẽ đột phá đến thất chuyển a. Trương Miên nhìn Lam gia nói. Thật sự. Trong mắt Lam gia lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Loại tình huống này ta làm sao dám nói đùa. Trương Miên vội nói. Ngài cảm thấy Mộ Dung trưởng lão lấy được linh đan kia từ đâu? Lam gia lộ vẻ suy tư nói. Ta cảm thấy viên linh đan này hẳn do Thanh Bộ Lạc mang đến. Bởi vì Thanh Bộ Lạc vừa tới thì Mộ Dung trưởng lão đã mang theo kim sinh đan đến đây. Thanh Bộ Lạc phát sinh chuyện gì? Nghe được câu nói này Lam gia có chút thất thần. Thanh Bộ Lạc bị diệt tộc, chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết sao? Tên thiếu tộc trưởng này đúng là cực phẩm a. Trương Miên nhanh chóng nói hết thảy sự việc một lần. Ý ngài là Thanh Thiền cũng đến Lam Bộ Lạc của ta? Đúng. Hai năm không gặp, không biết Thanh Thiền trổ mã thế nào? Lúc Lam gia nói câu này hai mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Trương Miên nhìn thấy cảnh này thì làm sao không hiểu vị thiếu chủ này để ý tới Thanh Thiền. Bất quá bây giờ Thanh Bộ Lạc chỉ có mấy chục người. Thanh Bộ Lạc lấy tư cách gì phản kháng đây? Trương trưởng lão, ngài đi gọi đại trưởng lão Tông Mặt đến đây. Thiếu tộc trưởng, ngươi muốn... Chẳng lẽ ngài cảm thấy trong tay Thanh Bộ Lạc chỉ có một việc kim sinh đan này hay sao? Lam gia cười nhạt nói. Thế nhưng ra tay với Thanh Bộ Lạc thì khó bảo toàn Mộ Dung Trúc sẽ ngồi yên a. Ta cân nhắc điều này nên mới kêu ngài đi mời đại trưởng lão đến. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn y e n t a quy quy t hơn a quy quy nơ chai em gì? Com đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Trúc nói kết quả khảo nghiệm linh đan cho Mạc Ly. Mạc Ly sau đó kinh trụ đứng cả người. Cho tới nay cô cảm thấy Diệp Hảo cho kim sinh đan chỉ vì mục đích riêng. Trên thực tế linh đan không có tác dụng như Diệp Hảo nói. Kết quả bây giờ Mộ Dung Trúc mới ý thức được trên thực tế Diệp Hảo còn khiêm tốn về công hiệu của linh đan. Dạng linh đan này dù tông môn cũng không có. Mà Diệp Hảo lại tùy tiện lấy ra 9 khỏa. Mạc Ly lập tức đi đến chỗ đám người lão chứ nói chuyện này cho họ. Cái này Diệp công tử thật lớn thủ bút a, mưu đồ quá lớn. Ngươi cảm thấy Diệp công tử lấy 9 viên kim sinh đan này để mua thanh huyền công của Thanh Bộ Lạc chúng ta. Bây giờ đàm luận vấn đề này cũng không ý nghĩa. Mạc Ly tâm loạn như ma nói. Lão chứ, ngươi tích lũy hùng hậu nhất, hiện tại ngươi dùng kim sinh đan đột phá. Mặc kệ Diệp Hảo có âm mưu hay không, sớm tăng lên thực lực cũng không phải chuyện xấu. Lão chứ nghe vậy thì gật đầu khoanh chân ngồi trên mặt đất, tiếp theo lấy kim sinh đan trong ngực ra ăn vào. Sau đó chân nguyên của lão chứ sao động, sau đó không ngừng gia tăng. Khi chân nguyên đạt đến cực hạn liền trùng kích khiếu huyệt. Một lần. Hai lần. Ngay khi lão chứ sắp trùng kích lần thứ 10 thì cánh cửa bị một cỗ đại lực đụng nát. Lam gia cùng với một lão giả đồng hành chậm rãi đi đến. Lam thiếu tộc trưởng, ngươi muốn gì? Trong lòng Mạc Ly trầm xuống. Ánh mắt lam ra nhìn về phía lão chữ. Tên này trang lẽ phục dụng kim sinh đan. Ta cảm nhận được thể nội của hắn có một cỗ dược lực hùng hậu. Lão giả đứng bên cạnh Lam gia trầm giọng nói. Lam thiếu tộc trưởng. Mạc Ly nhìn thấy Lam gia không để ý tới mình thì lần nữa hô to. Bớt nói nhiều lời, giao kim sinh đan ra đây. Lam gia nhìn chằm chằm Mạc Ly nói. Sắc mặt Mạc Ly biến hóa nói. Ta không biết ngươi nói kim sinh đan gì. Ta còn nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi bởi vì ta không muốn đồng vũ lực. Lam gia lạnh lùng nhìn Mạc Ly nói. Vừa rồi mộ dung trưởng lão cầm một viên đan dược cho trương niên trưởng lão xem xét. Ngươi nghĩ ta không biết gì hay sao? Thực sự có chuyện này, nhưng kim sinh đan chỉ có một viên. Mạc Ly biết sự tình không giấu được thì dứt khoát thừa nhận. Một lão gia hỏa có tài đức gì mà có tư cách phục dụng kim sinh đan? Lam gia nhìn Mạc Ly tựa như nhìn một kẻ ngốc. Cái này. Trong lúc nhất thời Mạc Ly không biết nói gì. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lam gia nói đến đây thì bàn tay đánh một chảo hướng về cửa ra vào. Một đạo thân ảnh rơi vào bên trong phòng khách. Biên thương. Nhìn thấy biên thương bị tra tấn đến không ra hình dáng, sắc mặt bốn người Mạc Ly hoàn toàn thay đổi. Biên thương là một trong những thị vệ theo bảo vệ Thanh Thiền. Ngươi! Lão lang theo bản năng muốn xông lên nhưng lại bị Trọng Hàn đè xuống. Không thấy Tông Mặc đang đứng bên cạnh Lam gia sao? Vị này là cường giả nguyên anh cảnh nha. Giao tám viên kim sinh đan ra đây. Lam gia lạnh lùng nói. Thiếu một viên thì đừng trách ta không niệm tình nghĩa hai tộc. Mạc Ly trầm xuống. Mạc Ly rất rõ ràng giá trị của tám viên kim sinh đan này. Thanh Thiền muốn trấn hưng thanh bộ lạc trong tương lai phải nhờ tám viên kim sinh đan này. Mà lúc này thì một tiếng nói đầy tức giận vang lên. Lam gia, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Mộ Dung Trúc chạy đến. Lam gia nhìn Tông Mặc đứng bên người một cái. Tông Mặc hừ lạnh tiện tay vung lên liền giam cầm Mộ Dung Trúc giữa không trung. Không thể động đậy. Tư Đồ Dương. Mộ Dung Trúc bị giam cầm, lớn tiếng hô lên. Bất quá cô phát hiện thanh âm của mình không thể truyền ra. Nơi này đã bị ta bày cấm chế, Tư Đồ Dương không thể chạy đến được đâu. Tông Mặc nhàn nhạt nói. Ngươi không sợ Tư Đồ Dương sẽ tính sổ với các ngươi sao? Mộ Dung Trúc bi phẫn nói. Chuyện này ta đã xin phép tộc chủ, chẳng lẽ Tư Đồ Dương muốn đối nghịch với tộc chủ nữa? Tông Mặc nhìn Mộ Dung Trúc trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Trúc lộ ra vẻ khó tin. Nếu không phải tộc trưởng cho phép, ngươi nghĩ ta sẽ dẫn thiếu tộc trưởng đến đây sao? Tại sao các ngươi có thể làm như vậy? Sự việc này gây ra động tĩnh lớn, Thanh Thiền cũng bị đánh thức. Nàng đẩy cửa phòng ra không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này. Nếu thanh bộ lạc đã diệt vong, vậy thì nên chấp nhận hiện thực này. Tông Mặc nhìn Thanh Thiền một cách nói. Thành thật mà đợi tại Lam bộ lạc, lấy tất cả thứ tốt ra đây, như vậy có thể an ổn một đời.